Mạn mạn quyến rũ ao loạn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy thịt của Chu Khải càng chọc càng sâu, tiếng kêu dâm đãng của Ôn Mạn giống như thuốc kích dịch thúc tình làm cu của anh càng thêm nứng mà trở nên cứng ngắc. Cơ thể Ôn Mạn kéo căng như một cây cung, mỗi lần anh đâm vào đều chạm tới điểm G của cô. Lỗ lồn nhỏ được anh đụ vừa chua xót vừa chướng, giống như sắp bị moi móc ra tới nơi. A Khải, sâu quá rồi, sướng quá, chim nhỏ, sắp bị, ha, anh địt nát, rồi, ha, Ôn Mạn không ngừng yêu kiều thở dốc, khoái cảm mãnh liệt bức cô không còn chỗ trốn, khóe mắt cô vương đầy nước, lúc này chỉ biết dâm đãng nói bậy không ngừng. Chu Khải lại cố ý thả chậm lại tốc độ đâm chọc, chỉ hời hợt cọ sát lên vách tường non. Cách đâm thọc này làm cho cái lồn vốn đang nứng của Ôn Mạn ngứa ngáy không thôi. Chỉ có vách tường ngoài cùng được anh ma sát, chỗ sâu bên trong càng thêm đói khát co chặt vào, làm cô nhịn không được dựng thẳng mông lên muốn đi tìm thứ có thể làm cô hết khó chịu kia. Sâu hơn đi, đâm vào sâu hơn đi. Ôn Mạn tủi thân lắc mông cầu xin anh nhấp mạnh, cơn ngứa ngáy hư không sâu trong cơ thể làm cô như phát cuồng. Mới rồi không phải còn chê quá sâu à? Chu Khải đẩy eo, đâm chọc qua loa vài cái, không hề dao động. Không có mà, không chê sâu mà, sâu hơn đi. Chồng tốt, đủ sâu vào trong đi mà. Chu Khải thỏa mãn yêu cầu của cô, hung hăng thọc vào chỗ sâu nhất. Ôn Mạn sướng đến mức ngón chân cuộn tròn lại, cơ thể cong lên hình vòng cung. Chu Khải thuận thế bú mút vú cô, giã liên tục vào trong lồn cô. Thô quá. Chồng, cu anh lớn quá, đâm vào sướng chết mất thôi. Ôn Mạn rên rỉ loạn xạ, gậy thịt đâm vào chỗ sâu nhất trong lồn cô. Bộ ngực mẫn cảm còn được anh bú liếm không ngừng, lồn nhỏ giữa háng cô được anh đâm vào chọc ngoáy liên tục, dâm dịch phùn phụt văng vãi khắp nơi. Cuối cùng Chu Khải không kiềm chế nữa, hung hăng dùng sức địt cô tới tấp, Ôn Mạn thét lên chói tai, đạt cực khoái. Chu Khải ấn cô xuống dưới người, hung hăng giã phành phạch một hồi lâu mới chịu bắn ra. Anh biết, quan hệ giữa anh và Ôn Mạn lúc này rất không rõ ràng, cho nên anh chưa bao giờ bắn vào cơ thể cô. Mỗi lần sắp bắn anh đều rút ra, bắn ở bên ngoài. Lần sau anh sẽ nhớ kỹ việc mua bao. Chu Khải khẽ hôn lên trán cô. Bản thân anh cũng không ngờ được, gặp được Ôn Mạn rồi anh lại không thể kiềm chế được tới vậy. Hai người giao thiệp với cự ly âm như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Chu Khải xuống giường, cúi người muốn ôm cô vào phòng tắm tẩy rửa một chút. Lúc này Ôn Mạn lại nhớ tới tối hôm qua Chu Khải nói muốn giúp cô tắm rửa, kết quả anh lại ấn cô lên thành bồn tắm chơi loạn một hồi, cơ thể cô liền kháng cự ngay. Anh đi tắm đi, giờ em không muốn tắm, em muốn ngủ tiếp một lúc. Chu Khải thấy thể chỉ có thể dùng khăn lông tẩm nước ấm lau sạch sẽ tinh dịch trên người cô đi, sau đó lại dùng khăn giấy lau khô tiểu huyệt phía dưới cho cô. Xong việc anh lại dịu dàng ôm Ôn Mạn vào lòng, trong lúc hoảng hốt. Ôn Mạn nghĩ mình và anh lại trở lại khoảng thời gian 3 năm trước đây. Được rồi, đã sạch sẽ rồi. Ôn Mạn đẩy tay anh ra, chui mình vùi đầu vào trong chăn đầy mùi tanh ngọt. Em ngủ đây, cách chương.